sáng nhé. Giữa những đêm mù khi trời tối đen, dẫn bước đưa tình không lạc mất lối. Sưởi ấm hồng đời xua giạt ra bao. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, để những hẹn hò không còn rõ ràng. Những lúc khi tình yêu chợt gõ cửa, mơ ngó tim mình đón con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Trầm khi đời trái ngang, giữ vững con thuyền trong dòng sóng dữ, để bên đời chờ không còn heo hồ. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữ những giận hờn soi dạng thứ tha, phá vỡ nghi ngờ